Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 182, vạn dân sinh. Canh 1, Tây Hải Đại Vu trong lòng hoạt động rất là phức tạp. Hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện này vấn đề. Hỏi được như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thậm chí là tự ti đứng lên. Mẹ nó, các đại năng đều là như thế nói chuyện a. Thậm chí có chút tự bế, cảm giác tự tôn nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Cái này, vãn bối kiến thức nông cạn, thực sự không cách nào trả lời. Tây Hải Đại Vu xoắn suýt nói, kiến thức nông cạn, mình đã bao lâu không dùng cái từ này hình dung chính mình rồi. Đạo nhân mặc hồng bào thiêm thánh trầm mặc hồi lâu, mới nói, nghe nói các ngươi Vu tộc, Hồng Thủy Đại Vu kế thừa cộng công y bát, mà lại còn đối với Trúc Dung truyền thừa rất có đọc lướt qua. Đó là thế này công nhận chiến lực vô địch thiên hạ. Thế nhưng là, Tây Hải Đại Vu có chút kiêu ngạo nói. Tiền bối nói, xác thực, ta Hồng Thủy lão đại, hoàn toàn chính xác thế này vô địch, vô song vô đối. Xùy, chấm ngoặc kép, thiềm thánh trong lỗ mũi nhẹ nhàng đi ra một đạo khí. Mặc dù không có nói rõ, nhưng loại này, lão hổ không ra mặt, hầu tử xưng đại vương, ý vị, đã rất rõ ràng như ra, còn kém nói ra miệng. Một cỗ nồng đậm khinh thường cùng châm chọc ý vị, lập tức tràn ngập đứng lên. Tây Hải Đại Vu nghe một tiếng này, xùy, lập tức cảm giác được nhận lấy vũ nhục. Trong chốc lát đỏ mặt tía tai, loại kia Vu tộc đặc thù kẻ vô lại tính tình đột nhiên liền vọt lên. Trừng tròng mắt hỏi, không biết tiền bối đến cùng là cái gì ý tứ? Tính tình nóng nảy vừa lên đến, đâu còn quản cái gì thánh không thánh? Tự bạo cũng tung tóe ngươi một thân máu. Dám vũ nhục lão đại ta, em gái ngươi. Chỉ gặp thiềm thánh sắc mặt biến đổi, trở nên cực kỳ hối hận, lập tức giương một tay lên. Bộp một tiếng, lại là chính hắn quạt chính mình một cái vả miệng. Một tát này thế mà đánh cực nặng. Chỉ gặp hắn chính mình giận dữ nói, người kiếp trước chính là bởi vì ngôn ngữ đắc tội người, lây dính không hiểu nhân quả, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Một thế này, thế mà còn là như vậy không biết hối cải. Liền ngươi cái này điểm tâm tính, đáng đời ngươi không thành được thánh, đạo quả xa suốt. Tây Hải Đại Vu thấy thế không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày không biết nên làm chút gì phản ứng. Đây là làm sao cái tình huống? Lúc này, liền thấy thiềm thánh trong thân thể đột nhiên bay ra một đầu khác thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹn vẻ nói. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, thiềm thánh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hối hận, mà đổi thành một cái thiềm thánh một mặt hối hận. Hổ thẹn. Tây Hải Đại Vu trong bụng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy một bồn lửa giận, trong lúc bất chợt giấu ở trong cổ họng không phát ra được. Ta hiểu được, khó trách vị này thiềm thánh cả một đời không cùng người ta nói chuyện. Nguyên lai người ta có khác bạn nhi a. Nhìn bộ dạng này, mỗi ngày cùng mình phân thân nói chuyện, thế mà cũng có thể nói đến say sưa ngon lành. Thất tình phía trên, Tây Hải Đại Vu trong lòng miên man bất định. Không biết vị này thiềm thánh lúc không có chuyện gì làm, tịch mịch thời điểm, có thể hay không triệu hoán mấy cái phân thân đi ra. Chơi cái trò chơi cái gì? Tỉ như cái kia tinh hồn nhân tộc bên kia phát minh đặc biệt chơi vui cách chơi. Có vẻ như gọi chơi đánh bài A đủ cấp A mạt trược cái gì? Chính mình cùng mình cược cái long trời lở đất cao hứng bừng bừng. Là lão phu lỡ lời. Lúc trước cái kia thiềm thánh đối với Tây Hải Đại Vu nói ra. Đạo hữu chớ trách, không dám, không dám, tiền bối khách khí, Tây Hải Đại Vu cũng hết giận. Người ta làm tiền bối cũng làm mặt nói xin lỗi. Ngươi còn muốn như thế nào? Kiểu cách nữa, đó chính là cho mặt từ bỏ. Lúc này, một vị khác thiềm thánh cũng là nói. Là lỗi của ta, nhất thời đạo tâm có nghiêng. Tất cả đều là lỗi của ta. Đạo hữu chớ trách, chẳng lẽ xin lỗi cũng muốn một người một lần? Tây Hải Đại Vu lần nữa trả lời một lần. Không dám không dám, tiền bối khách khí, nhưng chỉ nghe xong tới này vị thiềm thánh nói ra. Chỉ bất quá, không biết ngươi vị kia Hồng Thủy lão đại, Đã như vậy vô địch thiên hạ. Không biết chiến lực so với lúc trước các ngươi Vu tộc thập nhị tổ Vu nhưng lại như thế nào? Tây Hải Đại Vu sững sờ. Nói, cái kia tất nhiên là kém xa tít táp. Đây là lời nói thật. Hồng Thủy Đại Vu mặc dù lợi hại, nhưng so với thập nhị tổ Vu, y nguyên có xa xôi chênh lệch. Tây Hải Đại Vu mặc dù có chút ấm ức, nhưng lại không thể không ăn ngay nói thật. Chỉ nghe vị này Thiềm Thánh lại nói, so với Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, những người này thì như thế nào? Cũng không bằng. Tây Hải Đại Vu thành thật trả lời, nhưng là trong lòng lửa đã có chút cuồn cuộn. Ý gì à, đây là so với Nguyên Thủy, Thông Thiên như thế nào? Vị này Thiềm Thánh hỏi lần nữa, vẫn là không bằng. Tây Hải Đại Vu có chút tức giận, xùy, chấm ngoặc kép, vị này Thiềm Thánh trong lỗ mũi lần nữa tới như thế lập tức. Ý tứ rất rõ ràng, cái này cũng đánh không lại, cái kia cũng đánh không lại, có ý tốt tự xưng thiên hạ đệ nhất. Lúc trước vị kia Thiềm Thánh trên mặt lập tức lại thay đổi sắc mặt, giận dữ nói, ngươi, về sau vị này Thiềm Thánh nhất thời lại là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Bộp một tiếng lại đánh chính mình một cái tát, nói, ta sai rồi, là ta đến chết không đổi, là đạo tâm của ta có nghiêng, ta cái này đi vào, nói đi thân thể tung bay, lại lần nữa cùng lúc đầu Thiềm Thánh hòa làm một thể, cũng không tiếp tục đi ra. Thiềm Thánh thật sâu thở dài, chắp tay nói, đạo hữu, đắc tội. Tây Hải Đại Vu vừa định muốn nổi giận, hàng kia liền không có, đành phải hậm hực nói, không có việc gì, không có việc gì. Trong lúc nhất thời, cảm giác tinh thần có chút thất thường, có một loại lửa giận vạn trượng rút đao đi, phía trước trống rỗng cảm giác, có lực mà không chỗ dùng. Còn xin đạo hữu chỉ điểm, người vị kia Hồng Thủy lão đại, hiện tại người ở phương nào? Thiềm Thánh hỏi, cái này, ta Hồng Thủy lão đại hiện tại đang lúc bế quan, chỉ sợ khó mà tiếp đãi tiền bối. Tây Hải Đại Vu sắc mặt biến đổi, ta đã biết, chính ta đi tìm cái khác cơ duyên. Thiềm Thánh khe khẽ thở dài, nói, cáo từ, nhiều năm như vậy đến nay, nhận được Tây Hải nhất mạch chiếu cố, ngày sau, bần đạo tất có thuyết pháp, đại nhân đây là nơi nào đi? Tây Hải Đại Vu giật nảy mình, cơ duyên đã đi, miễn cưỡng ở đây chú lưu, đã không có ý nghĩa. Đại đạo 3000, mặc dù tất cả đều gập ghềnh khó đi, cuối cùng cũng có lối của hắn phía trước. Đạo nhân mặc hồng bào nói khẽ, sơn hà lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút. Lập tức nói khẽ, cáo từ, thân thể bất động, dưới chân lại từ bốc lên một đóa mây trắng, cứ như vậy thản nhiên nâng thân thể của hắn, thẳng phóng lên tận trời, chỉ thiên viễn đi. Tây Hải Đại Vu nhìn xem Thiềm Thánh rời đi, nhịn không được nhíu mày, vị tồn tại này, ở chỗ này không nói không động vô thanh vô tức tu luyện mười mấy vạn năm, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu đi, tâm huyết dâng trào rồi. Tây Hải Đại Vu trong lòng tức giận, bất quá gia hỏa này nói còn tưởng là thực là không tồi. Không mở miệng thì đã, mới mở miệng, thật đúng là thật sự là tức chết người không đền mạng. Nếu là bình thường cứ như vậy nói chuyện, vậy ngươi hay là mở ra cái khác miệng tốt, bởi vì, dù là ngươi lại có mấy cái mạng, cũng sớm muộn đều sẽ bị người đánh chết. Có như thế làm giận sao? Tà Hồng Thủy lão đại mặc dù là một đám đại vu đứng đầu, nhưng vẫn cũ chỉ là đại vu mà thôi. Thế mà hỏi ta có thể hay không so ra mà vượt tổ vu. Cái này căn bản là nói nhảm. Chúng ta nếu là đến cái kia cấp bậc, chúng ta đã sớm không gọi đại vu được chứ. Còn hỏi chúng ta so Yêu Hoàng, Đông Hoàng, Nguyên Thủy, Thông Thiên như thế nào? Cái này mẹ nó còn phải hỏi. Còn phải hỏi, cuối cùng cái kia xùy một tiếng, tức giận đến lão tử kém chút liền muốn tự bạo liều mạng. Đại gia, thật không phải thứ tốt. Cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Ta là Tây Hải, ân, nói cho Hồng Thủy lão đại, có cái đáng giận đạo nhân mặc hồng bào, chính là Tây Hải vị kia Thiềm Thánh xuất quan, đoán chừng sẽ đi tìm hắn luận đạo, để cho lão đại cẩn thận ứng đối. Gia hỏa này tu vi cao đến quá đáng. Cái miệng đó cũng là chán ghét đến tột đỉnh. Để cho lão đại chú ý một chút. Cẩn thận ứng phó. Thực sự không được. Triệu hoán các huynh đệ cùng đi luân cái này nha. Đến lúc đó cái thứ nhất gọi ta. Ân tốt. Chấm ngoặc kép. Lập tức Tây Hải Đại Vu quay đầu thản nhiên mà đi. Hải Hồn Sơn trở về rồi hả? Tìm được a? Ngoặc kép. Bên kia. Trong rừng rậm. Trong lều cỏ. Tả Tiểu Đa cùng lão giả hai người ngồi đối diện. Bầu không khí hiện ra chỗ chưa từng có hòa hợp không khí. Tả Tiểu Đa mở miệng một tiếng lão tiền bối kêu. Càng thêm châm trà đổ nước trong công tác tay. Đại hiển ân cần. Chỉ bất quá lão nhân uống một chén công phu. Chính hắn tối thiểu muốn uống bên trên 3-4 chén. Cho tới bây giờ. Đã sớm uống đến bụng nhỏ đều hơi có vẻ phồng lên. Nhưng vẫn là không ngừng uống. Nước này. Chính là thực sự đồ tốt. Lần sau không biết lúc nào mới có thể uống đến. Tuyệt không thể có nửa điểm lãng phí. Thừa dịp bây giờ có thể uống nhiều thời điểm. Liền nhất định phải uống nhiều. Tận lực nhiều uống mới là. Ngươi tên là gì? Lão giả mặt mũi hiền lành mà hỏi. Ta gọi Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Danh tự này. Ha ha. Lão giả cười cười. Tràn đầy đồng thú a. Khụ khụ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Tiền bối, không biết ngài danh tự thuận tiện ban thưởng sao? Tả Tiểu Đa rốt cục hỏi lên. Lão giả trên mặt lộ ra cảm ơn vẻ mặt. Lúc trước Linh Hoàng Bệ Hạ có triển vọng ta đặt tên. Gọi là Vạn Dân Sinh chính là. Vạn Dân Sinh. Tả Tiểu Đa nhịn không được tán một câu. Vạn Dân Sinh, danh tự này thật tốt. Vạn gia sinh Phật a. Vạn dân vì vậy mà sinh. Chấm ngoặc kép, không dám nhận cái Phật tự. Lão giả vội vàng khoát tay cự tuyệt, nói, Phật danh xưng vị, đây là Tây Phương tộc tôn húy, ta chính là linh tộc, không dám nhận xưng hô này. Vạn lão, ngài mảnh này thiên linh xâm lâm, ngài mới vừa nói, còn có yêu tộc thậm chí ma tộc tồn tại. Tả Tiểu Đa hỏi, vâng, vạn dân sinh nói, bên này mảnh này chính là ta linh tộc địa bàn, lại hướng bên ngoài đi. Chính là yêu tộc địa bàn. Sau đó đối lập với nhau một phương hướng thì là ma tộc thực lực phạm chủ. Lúc trước vô biên vĩ lực phân liệt nguyên tổ đại lục thời điểm, bởi vì lão phu bên này có thiên đạo khí vận phù hộ, sinh linh nhân quả dây dưa, nhưng nói là thương thiên mượn lực bảo lưu lại vùng rừng rậm này. Sự cố nơi đây là chúng sinh tổng cộng có cộng sinh chi địa, không phải rừng bộ tộc nhất mạch độc hữu. Mà vùng rừng rậm này, xa so với trước kia thời điểm gọi là ma linh chi xâm hoặc là yêu linh chi xâm, cũng không phải là gọi là thiên linh xâm lâm, thẳng đến đại lục phân liệt sau khi, mới đổi tên là thiên linh xâm lâm. Tại bên trong vùng rừng rậm này ở lại đã có yêu tộc, cũng có ma tộc, nhưng hai tộc chi tổ tông đại khái là biết, chính là lúc trước thiên đạo chia lãi lão phu khí vận, để vùng rừng cây này có thể bảo tồn. Cho nên bọn hắn bình thường cũng sẽ không tới. Ba phương hướng, nước giếng không phạm nước sông. Khục, cũng không tính, yêu tộc cùng ma tộc hay là sẽ thường xuyên đánh lên một cầm. Nhưng cùng chúng ta bên này, đều là chung sống hòa bình, ít có xâm phạm, bất quá ngươi nếu là đi ra ngoài, mặc kệ đi bên nào, đều sẽ có một bên làm khu vực cần phải đi qua. Vạn dân sinh có chút sầu lo nhìn xem Tả Tiểu Đa. Người phải cẩn thận, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.